Dư Uyển Tình nghe xong Diệp Tử Sâm nói, ánh mắt hơi lóe, vì sau này sinh hoạt có thể thuận thuận lợi lợi, trong lòng một trận hạ quyết tâm, cắn răng nhịn, dù sao trong tiểu thuyết nam chủ lại soái có bao nhiêu tiền, cũng không có hại, làm cô ngẫm lại, trước kia ở hiện thế vào lúc học đại học, xem phim cấm, nữ chủ lấy lòng nam chủ như thế nào, Dư Uyển Tình thoát khỏi hồi ức hơi động động cánh tay, sau đó đỡ cánh tay Diệp Tử Sâm, đem hắn đẩy xuống một bên. Xoay người ngồi ở trên người hắn, ánh đèn chiếu xuống đầy nhá nhem huyền ảo, Diệp Tử Sâm ngửa mặt nằm ở trên giường, góc áo bị kéo lên, lộ ra mấy khối cơ bụng, nhìn thấy thế Dư Uyển Tình nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, tầm mắt lại hướng lên trên là khuôn mặt tuấn mỹ, chợt nhìn tới một đôi như mực đôi mắt, trái tim nhảy lên một nhịp, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, cô vươn tay cởi bỏ từng chiếc cúc một, khi cái cuối cùng được cởi ra. Da thịt rắn chắc đập vào mắt làm gương mặt hồng lợi hại hơn, đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể hắn, nhưng lại là lần đầu tiên được xem rõ ràng như vậy, ngón tay xẹt qua cơ bụng hắn, cô cố nén ngượng ngùng cúi người xuống, để sát vào Diệp Tử Sâm, vươn lưỡi phấn hồng, liếm láp hầu kết lại một đường xuống phía dưới, đi vào bộ ngực, học động tác của hắn, ngậm lấy một bên tiểu đậu đỏ, vươn cái lưỡi nhỏ, một chút liếm. Lại cuốn vào lưỡi hút, chỉ nghe trên đầu truyền đến một tiếng kêu rên của Diệp Tử Sâm, cả người cũng theo đó tê dại lên, có một loại cảm giác tự hào đang lan tràn trong lòng. Tay trái thì bóp bóp tiêu đậu đỏ, vuốt ve qua lại, khi nhẹ khi mạnh, tiếng hô hấp của Diệp Tử Sâm càng ngày càng nặng nề, Dư Uyển Tình đưa ngón tay chậm rãi chạy xuống phía dưới, đi tới chỗ nóng nhất, lại vươn ngón trỏ đè xuống, cảm xúc chướng chướng, làm cô tò mò mà sờ tới sờ lui. Động tác ngây ngô non nớt của Dư Uyển Tình, có khi hàm răng sẽ gặm đến da thịt hắn, nhưng chính là loại động tác ngây ngô này, lại làm cho Diệp Tử Sâm muốn ngừng mà không được, bảo bối, đem khóa kéo xuống, thò tay vào đi, bắt lấy nó, động lên xuống, thanh âm có chút khàn khàn dễ nghe, lời nói lại tràn ngập sắc tình, làm cho Dư Uyển Tình lại hơi thẹn. Nhưng vẫn là thuận theo, đứng dậy kéo khóa xuống, cho tay vào quần lót, sờ đến dục căn đầy kiêu ngạo của hắn. Dư Uyển Tình kinh ngạc với kích cỡ này, đôi mắt hạnh xinh đẹp bỗng nhiên trợn to, phát ra một tiếng thét kinh hãi, thật lớn, trời ạ, to đến mức toàn bộ tay đều cầm không hết, đây là có bao nhiêu thô a, lớn như vậy, chính là so với lúc cô xem phim cấm còn to hơn nhiều, Diệp Tử Sâm nhìn người đang ngồi trên người mình mắt hạnh trợn đến lợi hại, nhịn không được khóe miệng giơ lên, bị tay nhỏ mảnh khảnh cầm, dục căn không chịu được hơi hơi ngẩng đầu chảy ra một ít chất lỏng trong suốt. Dư Uyển Tình cảm giác được đồ vật đang nắm trong tay bỗng nhiên nhảy dựng lên, kinh ngạc không khép miệng được, như là phát hiện ra một đại lục mới, nó vừa mới động, Dư Uyển Tình chậm chạp khiêu khích, đối với Diệp Tử Sâm mà nói, quả thực chính là tra tấn, trên trán gân xanh dần dần lộ ra, hô hấp cũng dần dần dồn dập, hai tay của hắn đặt ở trên eo cô, hơi hơi dùng sức nắm, thân mình hướng lên trên một, thanh âm có chút khàn khàn, bảo bối. Mau lấy ra, động động, Dư Uyển Tình nhìn nam nhân lộ ra một bộ dạng cầu dục đầy bất mãn, theo ý hắn, đem côn thịt lấy ra, cầm lên trên dưới hoạt động, nghĩ đến tình tiết trong phim cấm, một cái tay khác ở quy đầu đánh nhẹ khiêu khích.